Chương 373. Đại hôn phần 2. Chúc mừng Trần Hầu. Chúc mừng Trần Hầu. Tề Vương điện hạ được biết Trần Hầu hôm nay đại hôn, đặc phái chúng ta tới đưa lên lễ mọn chúc mừng Trần Hầu. Sau đó, Trần Xuyên liền thu đến mặt khác hai cái đại càn vương tử hạ lễ, theo thứ tự là hôm nay đại càn 4 vương tử Tề Vương Triệu Khánh, 5 vương tử Yến Vương Triệu Cuộn, cũng là hôm nay đại càn vương triều bên trong ngoại trừ Đông Tây hai cung thái tử bên ngoài xuất chúng nhất hai cái vương tử. Trần Xuyên từng cái khách khí đơn giản chào hỏi một phen, sau đó liền giao cho phía dưới người đi chú ý. Chúc mừng Trần Hầu, tân hôn đại hỷ, ta thay mặt công chúa điện hạ chúc mừng Trần Hầu. Sau cùng, Trần Xuyên liền chứng kiến Liễu Thanh Lăng, cũng chính là ngày xưa hắn mới tới Ngân Xuyên chọc Vô Ưu Vương thời gian thông qua Lý Như Tuyết gặp qua Chiêu Dương công chúa thủ hạ thế lực Phượng Thiên các vị kia phó các chủ. Liễu Thanh Lăng nhìn trước mắt Trần Xuyên, trong lòng nhưng là ngăn không được một trận phức tạp, ngẫm lại lúc trước vừa bắt đầu cùng Trần Xuyên gặp mặt lúc, khi đó Trần Xuyên mặc, dù đã biểu lộ ra hơn người thực lực cùng thiên phú, nhưng cũng bất quá tiên thiên cấp độ, thế nhưng bây giờ mới qua bao lâu, bất quá hơn một năm mà thôi, thế mà liền đã thành rồi vang danh thiên hạ chư hầu một phương, thiên nhân trí cường giả, hơn nữa còn là tại thiên nhân cường giả bên trong, đều thuộc về đỉnh tiêm loại kia. Trần Xuyên quật khởi nhanh chóng, để cho nàng cơ hồ đều có loại cảm giác không chân thật cảm giác. Liễu phó các chủ khách khí, trở lại kinh thành cũng mang ta hướng công chúa điện hạ cảm tạ ân cần thăm hỏi một tiếng. Đối mặt Liễu Thanh Lăng, Trần Xuyên phải so tương quan trước đó thái tử Triệu Tông, Triệu Chính cùng Tề Vương, Yến Vương người muốn nhiệt tình không ít. Cuối cùng nói thế nào Liễu Thanh Lăng cũng xem như được là một cái cố nhân. Lúc trước thời điểm còn có qua hợp tác, mà lại Liễu Thanh Lăng cùng Lý Như Tuyết quan hệ cũng rất muốn tốt. Ta nhất định sẽ chi tiết đưa đến. Liễu Thanh Lăng nhẹ gật đầu, ngay sau đó lại nói. Không biết Như Tuyết có thể còn tại Trần Hầu bên cạnh, trải qua tốt chứ? Từ ban đầu nàng dẫn người từ Ngân Xuyên rút lui trở lại kinh thành sau đó, liền cùng Lý Như Tuyết cắt đứt liên lạc, bất quá tại trong lòng, đối với Lý Như Tuyết, nàng một mực chưa từng quên. Cuối cùng tại nàng trong lòng, Lý Như Tuyết không chỉ có riêng chỉ là hảo bằng hữu, đối Lý Như Tuyết, Liễu Thanh Lăng còn có một phần đặc thù cảm tình. Như Tuyết vừa vặn hậu viện, Liễu phó các chủ nếu có rảnh rỗi, mà nói vào xem xét, ta muốn thấy đến Liễu phó các chủ, Như Tuyết khẳng định cũng thật cao hứng. Trần Xuyên cười nói. Liễu Thanh Lăng lại trong nháy mắt từ Trần Xuyên xưng hô bên trong phân biệt ý tứ, trong lòng phức tạp nói. Tốt, ta đây liền không nhiều chỉ hoãn Trần Hầu, ta đi gặp Như Tuyết. Cùng Trần Xuyên cáo biệt, Liễu Thanh Lăng tại tôi tớ dẫn dắt phía dưới đi vào Trúc Lâm Hải các hậu viện, rất mau tìm đến Lý Như Tuyết. Như Tuyết, Thanh Lăng. Chuyện thuộc thể loại miên khổ tu, linh căn kém, không hậu cung. TCV audio.net